Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 785. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 92. Ngươi, muốn làm cái gì? Cặp quân nghiên từng bước tới gần. Hắn theo bản năng lui về phía sau. Không từng tưởng thải đến nhất tảng đá thượng. Bán nhất dao, quân nghiên xem xét chuẩn cơ hội. Một cái con dao đem nhân khảm hôn mê. Sau đó đem nhân hướng trên lưng nhất lưng, thừa dịp bóng đêm nồng đậm, trong cung cấm vệ quân còn không có phát hiện, đem quý phi vụng trộm đuổi về Tần Vương phủ, nhường Bích Hoa phái người xem trọng quý phi. Quân Nghiên trực tiếp đi tìm Hứa Đại. Hứa Đại đối quân Nghiên đã đến cũng không kinh ngạc, hắn luôn luôn hoài nghi là quân Nghiên cướp đi Long Quân Ngưng. Thấy nàng phong trần mệt mỏi trở về, tưởng đem Long Quân Ngưng an trí ở một cái tốt lắm địa phương. Nhân tiện nói, vương gia, ngài mệt mỏi, muốn hay không nghỉ ngơi? Không xong, đại nhi, ngươi cho ta nghe, nếu ta đêm nay có cái gì bất chắc lời nói, ngươi liền đi theo phụ quân cùng đi càng xa càng tốt. Tìm cái không ai nhận thức địa phương, mai danh ẩn tích qua ngày được chứ? Quân Nghiên lôi kéo tay hắn, nói, ngươi yên tâm. Trấn quốc công phủ thượng hội bình yên vô sự, chỉ là ủy khuất ngươi, về sau muốn quá khổ ngày. Hứa Đại cảm thấy trầm xuống, nói, vương gia, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Tam hoàng tỷ bức cung, tay hắn chợt buông lỏng, cho nên, nàng nói những lời này ý tứ là làm cho hắn thu thập tế nhuyễn chuẩn bị chạy trối chết. Nếu không thành công lời nói, các nàng đều đã chết. Bản thân đi theo phụ quân cùng nhau chạy trối chết, tham sống sợ chết sao? Hứa Đại lẩm bẩm nói, ngươi tưởng thật không vừa ý mang theo ta. Hiện tại không phải nói lời này thời điểm, đợi lát nữa ta cùng Màu Son nói, ngươi liền mang theo Lãnh Tử Kiêu bọn họ đào tẩu đi. Bọn họ có thể trốn, ta không thể. Hứa Đại lấy tay vòng ở quân Nghiên thắt lưng, ôm chặt lấy, phải chết cùng chết, không cần tùy hứng. Ta duy nhất có thể với ngươi cam đoan là, sau khi xong chuyện, tiếp ngươi trở về, được không? Ngươi đi trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Hứa Đại như trước lắc lắc đầu, không buông tay, ta không. Quân Nghiên nói, ngươi nghe lời, nếu ngươi lưu lại, đến lúc đó ngược lại là Trấn quốc công phủ đều phải nhận đến liên lụy. Sẽ không, ta hiện tại liền cùng ngươi đi tìm nhị tỷ sẽ giúp chúng ta. Vương gia thành bại tại đây một lần, phải chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống. Cũng không biết hắn từ đâu đến dũng khí, vậy mà còn tưởng cùng nàng chết ở một khối. Quân Nghiên muốn cười, buồn cười rung nổi tại trên mặt sau, thấy một hàng nước mắt chảy xuống, không khỏi tâm hoảng ý loạn, đừng khóc. Vương gia, ngươi có chuyện gì trước hết đi làm đi, ta sẽ cho ngươi xem hảo Tần Vương phủ. Sẽ không nhường nó xảy ra chuyện hảo. Quân Nghiên nói, Màu Son ngươi tiến vào, thề sống chết cũng bảo vệ Tần Vương phủ. Dứt lời, quân Nghiên hào không lưu luyến xoay người rời đi. Đêm nay có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, nàng không thể nhi nữ tình trường. Binh trường thi hạ, ngày xưa tù nhân đã thay một thân áo giáp, ở ánh lửa chiếu xuống. Thân ảnh dài hơn, Long Quân Ngưng phía sau đi theo là mặc ngân giáp. Đầu đội Chu Anh Ôn Nguyền, nàng dẫn theo trường thương, dẫn đầu khiêu chiến, ngoài thành thủ vệ quan gặp người tới hùng hổ, chỉ biết bên trong này có chuyện xấu muốn phát sinh, nàng kiên định tử thủ không ra, Ôn Nguyền tay cầm binh phù, tiến lên nói, ngươi xem đây là cái gì? Chúng ta phụng mệnh nhập kinh bảo hộ bệ hạ an toàn. Ngươi nếu đảm dám ngăn trở, nhất định quân pháp luận xử. Ta phi, chẳng qua là loạn thần tặc tử một phen lý do thoái thác thôi. Ngươi vậy mà tính toán loạn triều cương cũng đừng tưởng ta mở cửa thành tha các ngươi đi vào. Thủ thành tướng Lãnh Tương Lai Nhân thật sự là nói, liền thủ vững không ra, chỉ cần kiên trì đến ngày mai, ai thắng ai thua vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Khả Long Quân Ngưng không thể lại chờ, nàng vung tay nhất hô. Phía dưới binh lính sĩ khí đại trấn, hiện thời tình thế chỉ có thể mạnh mẽ công thành. Hết chương.